Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, kịch độc. Hạ, mà lại vừa rồi tại đối phương hưng phấn phía dưới đã nói ra tên của mình, Thanh Phong Sơn nhị trưởng lão. Hắn ở kiếp trước thời điểm liền đã nghe qua danh tự. Muốn báo thù, về sau có rất nhiều cơ hội. Hắn vừa rồi tại Ngô Thụy Nam tìm tới trận pháp trước đó, cũng đã đem kịch độc thuốc bột bôi ở hai tay, còn có ngực vị trí bên trên, chính là chờ đối phương trúng chiêu. Thuốc bột này kỳ thật không đủ để muốn Ngô Thụy Nam bực này cường giả tính mệnh. Điều kiện tiên quyết là hắn lập tức phải toàn lực áp chế. Dù là không có giải độc đan cũng sẽ không thật tử vong. Mà lại, độc long tôn giả luyện chế độc dược cũng không phải truyền thống giải độc đan có thể nhanh chóng giải trừ. Mặc dù cũng có nhất định hiệu quả, nhưng lại sẽ không quá rõ ràng. Dựa theo Bạch Vũ Chiết phỏng đoán, như bất quá không cần giải độc đan, Ngô Thụy Nam tối thiểu nhất hơn nửa tháng bên trong không cách nào bình thường hành động. Tăng thêm cái này cửu phẩm giải độc đan, thời gian hẳn là sẽ rút ngắn đến 10 ngày qua tả hữu. 10 ngày qua thời gian, hắn tin tưởng mình tuyệt đối có thể thành công thoát ly. Đến thời điểm, Ngô Thụy Nam ngay cả mình bộ dáng cũng không biết, tự nhiên cũng không biết chính mình là ai, muốn tiếp tục đuổi giết cũng không thể nào nói lên. Cho nên, tại chạy trốn quá trình sau đó, Bạch Vũ Chiết càng thêm không có khả năng đem sinh linh chiến giáp cho thu lại. Huống chi, thần khí sự tình, Ngô Thụy Nam hẳn là sẽ không tới chỗ truyền bá tin tức. Truyền đi hắn lại càng không có hy vọng đạt được. Bạch Vũ Chiết một đường phi nước đại, nửa đường lại ăn một viên chữa thương đan. Mặc dù hiệu quả chẳng ra sao cả, nhưng là dù sao cũng so cái gì đều không ăn muốn tới tốt. Lần này, hắn cũng không có đi ra ngoài quá xa, thực tế là bởi vì tự thân thương thế nguyên nhân, kiên trì không được quá lâu. Hắn dùng đã hơn nửa ngày thời gian, đoán chừng ra ngoài có hơn 100 dặm, đây đã là cực hạn của hắn. Lần này, hắn thậm chí là liên bố trận đồ vật đều không có thời gian thu hồi. Tổn thất thực tế là không nhỏ, những vật kia cộng lại giá trị cơ hồ có thể bù đắp được một thanh trung phẩm thánh binh. Hơn mấy chục vạn nguyên thạch đâu. Bất quá bây giờ không phải đau lòng những này thời điểm. Bạch Vũ Chiết lần nữa tìm kiếm một chỗ, liền bày ra một cái trận pháp đơn giản nhất, đồng dạng cũng là ẩn nấp trận pháp. Chỉ bất quá, lần này trận pháp liền muốn đơn sơ nhiều. Giống Ngô Thụy Nam bực này cường giả, chỉ cần đi ngang qua liền có thể phát hiện, có thể hắn cũng không có cách nào. Thân thể thương thế đã đạt tới cực hạn, căn bản không có càng nhiều tinh lực lại đi đem trận pháp làm càng tốt hơn. Lại nói, Ngô Thụy Nam trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không uy hiếp được chính mình. Loại địa phương này xuất hiện cao thủ tỷ lệ hẳn là cũng không nhiều lắm. Hiện tại cũng chỉ có thể là trước dạng này. Bạch Vũ Chiết ngồi xếp bằng, tiếp tục bắt đầu chữa thương, đem sinh linh chiến giáp thu hồi một bộ phận, lần nữa tại mấy cái trọng yếu huyệt vị bên trong đâm vào ngân châm, để thương thế càng nhanh khôi phục. 3 ngày sau đó, Bạch Vũ Chiết cảm giác hơi khôi phục một chút, đứng dậy lần nữa đem trận pháp một lần nữa bố trí một chút. Mặc dù không đạt được trước đó tiêu chuẩn, nhưng là bình thường thánh khung cảnh cũng không dễ dàng phát hiện. Hắn cũng không có tính toán muốn đổi địa phương, bởi vì căn bản không có cái gì tất yếu. Có phải là sẽ bị phát hiện? Chủ yếu vẫn là xem vận khí. Lại là 5 ngày thời gian trôi qua, Bạch Vũ Chiết thương thế đã tốt chừng 6 thành. Hắn đem sinh linh chiến giáp thu vào, đồng thời đem trận pháp cũng rút, chuẩn bị rời khỏi nơi này trước. Nằm trong dự tính của hắn, Ngô Thụy Nam hẳn là cần 10 ngày qua thời gian giải độc. Hắn cũng không dám cam đoan giải độc sau đó vẫn sẽ hay không tiếp tục điên cuồng tìm kiếm chính mình. Hiện tại đã qua 8 ngày nhiều,